Kỳ lạ thế giới tu tiên, chương 24:24, đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão huynh, trở về tu luyện xong, Chu Phàm kêu một tiếng nằm dạp trên mặt đất lão cầu. Lão huynh rất nhanh đứng lên, run run trên người cho bụi, bước nhỏ theo tới. Chu Phàm ngồi xổm xuống, mượn tinh quang nếm thử đưa tay vỗ vỗ lão huynh đầu chó. Lão huynh không có kháng cự, tùy ý Chu Phàm tay rơi vào trên đầu của nó. Lão huynh đỉnh đầu cũng không có bao nhiêu thịt, nguyên bản 4 cái vừa dài vừa nhọn răng nanh, cũng chỉ còn lại phải khóe miệng một đầu, còn lại 3 đầu đều mất rồi. Lão huynh a, ngươi tuổi đời này so với ta còn lớn hơn, tại chó thế giới, cũng là lão gia gia cấp bậc, bảo ngươi lão huynh hay là ta chiếm tiện nghi. Chu Phàm cười cười nói, về sau mệnh của ta liền giao cho ngươi, ngươi rời đi lão chủ nhân, trong lòng không dễ chịu đi. Bất quá ta đáp ứng ngươi, ngươi theo giúp ta đi tuần tra, nếu là nhớ nhà, ta liền bồi ngươi trở về nhìn xem. Lão huynh chỉ là phát ra ân ân âm thanh, nó liêm đao chạc đuôi chọc lung chay. Chu Phàm lần nữa mở mắt thời điểm, hắn lại như dĩ vãng như thế xuất hiện ở trên thuyền gỗ. Chu Phàm đã thành thói quen loại tình huống này, hắn quay người tìm kiếm nổi sương mù thân ảnh, nhưng sương mù cũng không có tại, trên thuyền gỗ y nguyên chỉ có một mình hắn tại. Cái này khiến Chu Phàm nhíu nhíu mày, hắn có chút hoài nghi nếu là chính mình không có ý định câu cá, sương mù cũng sẽ không xuất hiện. Sương mù chưa từng xuất hiện, Chu Phàm chỉ có thể giống tối hôm qua như thế, tiếp tục tu luyện hổ hình 12 thức. Chu Phàm lại đã nhận ra một cái trước đó không có phát hiện chi tiết, vô luận hắn ở bên ngoài nhiều mệt mỏi, một khi xuất hiện tại Huệ Hà không gian bên trong, tinh lực lại lần nữa trở nên dồi dào đứng lên. Nếu không dựa theo hắn trước khi ngủ như thế khổ luyện, hắn hẳn không có tinh lực lại tiến hành tu luyện mới đúng. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ tiếp, mà là chuyên tâm tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, thẳng đến Chu Phàm rời đi, trên thuyền gỗ cũng không có chuyện gì phát sinh. Chu Phàm tỉnh lại thời điểm, đã là lúc sáng sớm, hắn nhìn một chút cửa sổ bên ngoài bạch quang, hắn đang suy nghĩ từ khi lần thứ nhất xuất hiện tại Huệ Hà không gian, hắn đều là ban đêm đi ngủ. Sau đó xuất hiện tại Huệ Hà không gian. Nếu là ban ngày nhập mộng, có thể hay không xuất hiện tại Huệ Hà không gian đâu. Nếu là có thời gian, hay là cần nghiệm chứng một chút. Chu Phàm ba người đơn giản ăn điểm tâm xong, phụ mẫu cũng không có rời nhà đi làm việc, bởi vì hôm nay Đại Liễu muốn đi qua từ hôn. Quý Phong đem tối hôm qua liền bắt lấy tới gà mái từ lồng trúc bên trong nói ra, để Chu Phàm hỗ trợ thúc trụ cánh, đem cổ gà bên trên lông nhổ sạch sẽ. Liền dùng dao phay trau đi cổ gà, khai đao lấy máu. Tới cửa là khách, cho nên liền làm thịt con gà này, dù cho biết Đại Liễu là đến từ hôn, nhưng Chu gia không nguyện ý mất cơ bản cấp bậc lễ nghĩa. Huống hồ một đêm qua đi, Quý Phong cũng có chút nghĩ thông suốt, dù sao Tiểu Liễu tuổi thọ còn như thế dài, mấy ngày nay thời gian bọn hắn lại vẫn bận làm việc, đều quên tông này việc hôn nhân, Đại Liễu làm Tiểu Liễu phụ thân. Trong lòng gấp cũng là nhân chi thường tình. Hai nhà quan hệ một mực rất tốt, coi như lần này Chu gia mất mặt, ăn chút thiệt thòi cũng không tính là gì. Lấy máu lột lông móc sạch sẽ nội tạng, để vào nồi sắt nước sôi chậm nấu, gà mái vẫn chưa hoàn toàn đun sôi, Đại Liễu liền tới cửa. Đại Liễu thân hình cao lớn, khoan mi rộng rãi mắt, thực vì thô kệch một cái hán tử, hai tay còn cầm hai cái vò rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm trông thấy Đại Liễu bản nhân lại bắt đầu may mắn, lão tử cũng đã lớn thành dạng này, hắn cái kia trên danh nghĩa tiểu tức phụ chỉ sợ cũng xinh đẹp không đến đi đâu. Chu đại ca, Đại Liễu cung kính kêu một tiếng Chu Nghĩa Mộc, tới, mau mời bên trong ngồi. Chu Nghĩa Mộc trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười. Đại Liễu thúc, Chu Phàm cũng là vội vàng hướng chính mình nhạc phụ vấn an, a, không đối. Hẳn là rất nhanh là trước nhạc phụ. Tinh thần không tệ, lúc đầu ta còn sợ tiểu tử ngươi buộc tóc sau không có tinh không có thần. Đại Liễu cười đấm đấm Chu Phàm đầu vai, Chu Nghĩa Mộc cùng Chu Phàm đem Đại Liễu nghênh tiến vào trong sành. Quý Phong lúc này mới từ trong nhà bếp mặt đi ra. Tẩu tử, Đại Liễu lại là cung kính khom người đảo, lộ ra thực vì khách khí. Tới, Quý Phong không cười, nàng chỉ là gật đầu, trong nội tâm nàng biết. Đối phương hiện tại càng là khách khí, đợi chút nữa nói lời chỉ sợ cũng càng không khách khí, cho nên nàng cười không nổi. Quý Phong quay người trở về nhà bếp chuẩn bị xuống thịt rượu. Chu Nghĩa Mộc thì là cùng Đại Liễu tại trong sảnh nói chuyện phiếm, Chu Phàm ở một bên bồi nghe. Đại Liễu so với Chu Nghĩa Mộc lộ ra tốt đàm luận rất nhiều, nói phần lớn là một chút trong thôn việc vặt vãnh, Chu Nghĩa Mộc ngẫu nhiên mới có thể đánh giá vài câu. Bất quá Chu Phàm không có chăm chú nghe, hắn đang suy nghĩ gì thời điểm mới có thể kết thúc việc này, trong lòng của hắn nghĩ là chờ việc này kết thúc. Hắn còn muốn tu luyện, buổi sáng ngày mai hắn liền muốn đi tuần tra đội bên kia báo cáo, thời gian cũng không nhiều. Đại Liễu nói một hồi, hắn mới chú ý tới trong góc rất an tĩnh nằm lão huynh, hắn nói ra. À, chó này có chút quen mắt, Chu đại ca, trong nhà ngươi lúc nào nuôi chó? Thế nhưng là cũng quá giả điểm, Chu Nghĩa Mộc không có giấu giếm nói, chó này chính là Vương lão đầu trong nhà lão chó già kia, ta mua về cho Phàm Nhi. Đại Liễu hiểu rõ gật đầu, trên mặt hắn không có quá kinh ngạc. Nguyên lai là Vương lão đầu trong nhà lão chó già kia, cái này ngược lại là rất thích hợp A Phàm, có chó này, cái kia tuần tra sự tình A Phàm chỉ cần cẩn thận điểm, nên vấn đề không lớn. Chỉ cần là biết Chu Phàm số tuổi thọ, ai cũng có thể đoán được Chu Phàm là nhất định gia nhập thôn tuần tra đội, Đại Liễu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nâng lên tuần tra đội sự tình, khó tránh khỏi bầu không khí liền trở nên trầm muộn. Bất quá may mắn, Quý Phong đã đem chén tốt gà khối, rau xanh, đậu tằm các loại món nhậu đồ ăn dọn lên bàn ăn. Đại Liễu, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, Chu Nghĩa Mộc khoát tay áo, khách khí nói ra, ân, ta cùng Chu đại ca thật lâu không say rượu. Đại Liễu cởi mở cười nói, lúc đầu nếu là đơn thuần uống rượu, Quý Phong cùng Chu Phàm khả năng không tham dự. Nhưng tình huống của hôm nay khác biệt, cho nên Chu Phàm cùng Quý Phong đồng dạng ngồi tại bàn ăn một bên bồi tiếp. Tẩu tử không uống rượu, nhưng là A Phàm đã buộc tóc, Chu đại ca liền để hắn uống một chút. Đại Liễu nhìn thoáng qua Chu Phàm cười nói, Chu Nghĩa Mộc nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Đại Liễu liền để lộ vỏ rượu đóng kín, đầu tiên là cho Chu Nghĩa Mộc rót một chén, lại cho Chu Phàm rót một chén, sau đó lại rót cho mình một bát. Trong bát rượu màu xanh nhạt chạch, có vẻ hơi đục ngầu, đây là phiêu trao rượu. Ta kính một chén Chu đại ca, Đại Liễu bưng chén lên nói ra, nếu là không có Chu đại ca, chỉ sợ ta Đại Liễu đã sớm nằm dưới mặt đất, hóa thành một túm bụi đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Nghĩa Mộc bưng chén lên cùng hắn đụng bát, hai người uống. Liền ngay cả Chu Phàm cũng bị Đại Liễu rót vài bát, bất quá cổ đại rượu số độ không cao. Chu Phàm không có bất kỳ cái gì men say. Chén đến chén hướng, lại ăn một chút thịt rượu, đợi cho không sai biệt lắm, Đại Liễu mới để chén rượu xuống. Đại Liễu để chén rượu xuống, Chu Nghĩa Mộc đem trong bát uống rượu một ngụm, cũng đi theo buông xuống. Quý Phong cùng Chu Phàm tâm bên trong minh bạch, Đại Liễu muốn nói sự tình. Đại Liễu dùng ống tay áo trao trao râu quai nón bên trên giọt rượu, sắc mặt nghiêm túc nói. Chu đại ca, tẩu tử còn có A Phàm, hôm nay ta tới, tin tưởng các ngươi cũng đoán được một chút, ta có quan hệ hai nhà chúng ta sự tình muốn nó. Cách chương.